Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 420, ta vẫn là muốn chạm bác xa. Quaresma cảm thấy Van Persie chỉnh sâu độc phương pháp rất tốt. Cứ như vậy, Van Persie sẽ bị Henry đánh chết. Sau đó chính mình là có thể không cần lại bị Van Persie cái này hai hàng quấy dày. Vì lẽ đó, rất tốt, lớn mật đi làm đi, ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Quaresma đối với Van Persie nắm tay là một cái cố lên thủ thế. Van Persie đại được cổ vũ, chuẩn bị đi thực thi kế hoạch của chính mình. Quả thực so với huấn luyện tăng lên chính mình năng lực càng làm cho hắn có chăm chú lực. Đối với Van Persie tìm đường chết hành vi, Quaresma biểu thị thích nghe ngóng. Ngược lại chính mình coi như thành cái gì cũng không biết. Cuối cùng quá mức làm điểm chuyện tốt, giúp Van Persie nhặt xác, đã hết lòng hết. Champions League vòng bảng thi đấu bụi bậm lắng xuống, 16 chi đội bóng giết ra khỏi trùng vây, trở thành mùa giải này Champions League 16 cường. Tùy theo mà đến chính là Champions League 16 cường vòng knockout rút thăm nghi thức. Tuy rằng vòng knockout muốn đến 5 tháng 2 mới gặp đấu võ, nhưng ở vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc lập tức tiến hành rút thăm. Đã là thông lệ, dù sao phải cho đại gia càng nhiều thời gian chuẩn bị. Không đến rút thăm trước, truyền thông dư luận náo nhiệt trình độ đều có thể so với chính thức thi đấu. Mỗi người đều thảo luận câu lạc bộ trong lúc đó chạm mặt độ khả thi. Cho dù thời đại này còn có rất nhiều đội mạnh chưa quật khởi, có thể 16 mạnh mẽ chiến vẫn như cũ sẽ xuất hiện mấy tổ cường cường đối thoại. Thậm chí Champions League trận chung kết cấp bậc tranh tài, khấu nhân tâm huyền, Quaresma bản thân cũng không ngại đụng tới cái nào chi đội bóng. Bởi vì bất luận cái nào chi đội bóng, e sợ đều không muốn đụng tới Arsenal. Có điều chung quy phải có một cái đối thủ xuất hiện ở Arsenal trước mặt. Vì lẽ đó, Quaresma hy vọng đối thủ này có thể làm cho mình đá được càng vui sướng một ít. Mùa giải trước Champions League, đối với Quaresma mà nói, quả thực thoải mái tới cực điểm. Vòng bán kết đá ngã lăn Milan, báo ở Porto lúc bị âm đi cừu, trận chung kết lại toàn thắng Barca. Rửa sạch nhục nhã, nâng lên cúp quán quân đồng thời lại sẽ bác xa mạnh mẽ đạp ở dưới chân. Có thể nói, rất nhiều người cả đời có thể đánh mặt. Quaresma mùa giải trước đều đánh xong. Nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa từ đây Champions League sẽ không có bôn đầu. Chí ít quán quân vinh dự, kỳ thực so với báo thù càng có ý nghĩa. Không phải sao? Ngược lại Quaresma đã làm nóng người, nóng lòng muốn thử, tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm, bị hỏi đến muốn nhất ở 16 cường vòng knockout bên trong đụng tới cái nào đối thủ. Quaresma trả lời vấn đề không chút nào bảo lưu, đương nhiên muốn nhất đụng tới Barca. Quaresma lời nói năng có khí phách, hiển nhiên, mùa giải trước Champions League trận chung kết. Quaresma vẫn không có thắng đủ, có cơ hội đụng tới Barca, lại trà đạp một lần, vô tình đào thải bọn họ, quả thực không có so với này càng hoàn mỹ rút thăm kết quả. Cái này mùa giải Barca, vậy cũng là tương đương xong đời. Rooney tốc độ ánh sáng sa đọa, đe câu trạng thái chập trùng, thay máu sau nhiều vị người mới thượng vị, Messi nhưng vẫn chưa thể độc diễn chính. Vì lẽ đó, mùa giải thành tích hoàn toàn không lấy ra được. Kiếp trước cái này mùa giải Champions League rất sớm đào thải. La Liga càng làm Real đè ép một đầu. Mộng hai đại kỳ vẫn không có dựng thẳng lên đến. Liền bị một cái đẩy ngã. Cho dù không thể gọi làm ở vực sâu dẫy rùa. Nhưng cũng là một đoạn đen tối thời kỳ. Vào lúc này nếu như đụng tới Barca, Quaresma cảm thấy hắn có thể đem Barca đánh ra tường đến. Coi như so đấu thực lực cứng, Arsenal đều có thể đem Barca xa xa bỏ lại đằng sau. Hơn nữa, trọng yếu chính là, Arsenal là thật có cơ hội đụng tới Barca. Barca ở vòng bảng thi đấu bên trong bị Chelsea đánh cho không hề tính khí. Chỉ có thể đành phải vòng bảng thứ hai, gian nan ra biên, vẻn vẹn so với vòng bảng thứ ba Bremen có thêm một cái điểm. Sức chút nữa thì đi đánh UEFA Cup, càng có rút thăm nguyên tắc, vòng bảng đệ nhất vì là hạt giống đội bóng, đối thủ nhất định là vòng bảng đệ nhị đội bóng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Arsenal là có thể cùng Barca đụng tới, cùng quốc lảng tránh, cùng tổ lảng tránh, đây là 16 cường chiến rút thăm nguyên tắc. Premier League rất hung hăng, 4 chi đội bóng toàn bộ lấy vòng bảng đệ nhất thân phận vọt vào 16 mạnh. Này ngược lại là để Arsenal ở rút thăm lúc không cần đối mặt cùng quốc lảng tránh vấn đề. Đây chính là nói, ngoại trừ vòng bảng thi đấu bên trong đối thủ Porto, Arsenal trên lý thuyết có thể đụng tới còn lại 7 chi đội bóng bên trong tùy ý một nhánh. Này 7 chi đội bóng bên trong cũng không thiếu đỉnh cấp đội mạnh. Bảng A Barca bị Chelsea đè ép một con. Bảng B Inter cùng Bayern đụng vào nhau. Hai hiệp chiến tích kém hơn một chút. Tiếc nuối đành phải đệ nhị. Bảng C Eindhoven đánh không lại Liverpool. Nhưng bởi vì không tầm thường thực lực, vẫn là thuận lợi ra biên. Bảng D Roma đối mặt quân đoàn rơi, cũng là ngạnh không đủ thực lực, chỉ có thể lấy vòng bảng đệ nhị thân phận ra biên. Bảng E bên trong Real đụng tới khổ chủ Lyon, vẫn không thể nào từ vòng lẩn quẩn bên trong đi ra. Bất đắc dĩ xếp hạng vòng bảng đệ nhị, bảng F Celtic đè ép Benfica một đầu, cùng MU đồng thời giết ra khỏi trùng vây. Bảng H Lille theo sát Milan bước chân, nhấp nhô ra biên, có điều vòng bảng bên trong mặt khác hai cái đối thủ thực sự là quá yếu. Nếu không thì Lille e sợ rất khó có tư cách, vì lẽ đó, Arsenal đối thủ ngay ở này 7 vòng bảng đệ nhị bên trong. Barca toán đội mạnh, Inter cùng Real cũng đồng dạng là đội mạnh, còn lại Roma cùng Eindhoven các loại. Miễn cưỡng xem như là nhị lưu đội mạnh, còn Celtic cùng Lille liền rất không đáng giá được nhắc tới. Như vậy Arsenal có thể đánh vào cái nào đối thủ? Đừng xem trên lý thuyết đều có khả năng, có thể UEFA tính toán trình độ, e sợ Arsenal đối thủ cũng sẽ ở đó sau mấy chi đội bóng trong lúc đó. UEFA không có khả năng lắm cho Arsenal một cái cùi bắp đối thủ. Dù sao Arsenal vòng bảng thi đấu sẽ không có ngộ đến bất kỳ nhấp nhô. Vào lúc này, cũng nên đến thử xem đương kim vô địch phẩm chất. Vì lẽ đó, Celtic cùng Lille sẽ không là Arsenal đối thủ, mà UEFA thông thường cũng sẽ không để cho không có ngọn nguồn hoặc là mâu thuẫn xem chút hai đội bóng đụng vào nhau. Nói cách khác, Roma cùng Eindhoven cũng không có khả năng lắm trở thành Arsenal đối thủ. Coi như là Inter Milan cùng Arsenal trong lúc đó quyết đấu có thể được xưng là cường cường đối thoại, UEFA cũng chưa chắc đồng ý để bọn họ đụng vào nhau. Vừa đến hai đội bóng trong lúc đó rõ ràng không có cái gì bảo điểm. Hơn nữa Calciopoli sau khi Italia bóng đá hoàn cảnh gay gâu, UEFA so với đồng ý cho Inter càng nhiều cơ hội để tránh khỏi Milan ở Champions League bên trong một cây làm chẳng lên non. Nhờ vào đó nhắc tới chấn một hồi Italy bóng đá. Như vậy xem ra, Arsenal 16 cường đối thủ chỉ sợ cũng là Real hoặc là Barca bên trong một cái. Real mùa giải trước rồi cùng Arsenal ở Champions League vòng knockout bên trong gặp gỡ, sau đó bị đánh, điều này cũng trực tiếp dẫn đến Galacticos giải thể. Hai đội bóng cho dù trong lịch sử không có quá nhiều ân oán, có thể đề tài tính vẫn như cũ 10 phần, mà Barca liền không cần phải nói, coi như không đề cập tới Quaresma cùng Barca cái kia chút chuyện. Chỉ là mùa giải trước Champions League trận chung kết giao chiến cũng đủ để cho hai đội bóng trở thành giới bóng đá tân oan gia. UEFA có thể sẽ làm hai chi đỉnh cấp đội mạnh làm hết sức muộn gặp gỡ. nhưng hiện tại Real cùng Barca vẫn đúng là không hẳn có đỉnh cấp đội mạnh thực lực. Barca thực lực trượt rõ ràng, đã không có lực thống trị. Real đội hình ở đổi mới sau, ánh sao lờ mờ rất nhiều, hầu như không thể tính là tranh quan thê đội thứ nhất, là tiếng tăm lớn với thực lực loại kia. Ngược lại Quaresma cảm thấy UEFA nhất định sẽ bị rút thăm sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. So với đối thủ của hắn, vẫn là Barca càng có thể gây nên ta đấu trí. Ta còn hy vọng nhiều ghi bàn tiếp tục nắm Champions League chiếc giày vàng, thậm chí đánh vỡ chính ta một mùa giải ghi bàn kỷ lục đây. Đánh Barca, ta có tâm đắc. Quaresma không hề có một chút nào che giấu chính mình dã tâm. Tuy rằng hắn sẽ không đi xem các ký giả giải thích hắn đối với UEFA rút thăm suy đoán, nhưng nếu như đến thời điểm UEFA thật đem Arsenal cùng Barca sắp xếp cùng nhau, phỏng chừng Quaresma, huyền học, nhân vật thiết lập nhất định lập đến vững vàng. Các ký giả vô cùng hưng phấn, bọn họ liền yêu thích Quaresma không chút nào tránh nói. Đây nhất định có thể mang một làn sóng tiết tấu ảnh hưởng dư luận. Quả nhiên, làm Quaresma lời truyền đến Barca người trong tai, người Catalonia hoàn toàn căm phẫn sục sôi, liền cẩn thận xem bị làm tức giận bò được. Móng đạp đất, liền muốn xông lên cùng Quaresma liều mạng. Này quá bắt nạt người. Mùa giải trước thất bại Champions League trận chung kết, Quaresma cho Barca mang đến tuyệt không chỉ là thống khổ, càng có không thể lảng tránh sợ hãi. Có như thế một cái thực lực nghịch thiên nhưng đối với Barca tràn ngập địch ý siêu sao bóng đá ở. Quả thực chính là Barca tận thế bình thường. Hơn nửa cái mùa giải trôi qua, Barca từ như mặt trời ban trưa lướt xuống đến thậm chí không có cách nào thống trị La Liga. Trong này, tuyệt đối có Quaresma công lao ở. Thật vất vả cảm giác ám ảnh trong lòng chậm rãi tiêu trừ. Có thể Quaresma lại một lần ra hiện tại bọn họ trước mặt. Điều này làm cho bọn họ không nhịn được nhớ tới mùa giải trước Champions League trận chung kết lúc bị Quaresma chi phối hoảng sợ, hơn nửa cái mùa giải trong lòng trị liệu vào đúng lúc này hoàn toàn mất đi hiệu quả. Barca người tuyệt không chỉ là phẫn nộ với Quaresma đối với Barca khiêu khích, càng là thật sự sợ hãi với cùng Arsenal đụng vào nhau. Quaresma lời nói thật giống như nhắc nhở bọn họ như thế. Bọn họ thật sự có khả năng cùng Arsenal gặp nhau lần nữa. Nếu như thật sự đụng vào nhau, vận mệnh sẽ phát sinh thay đổi. Barca thực lực đang giảm xuống, Arsenal nhưng ở ổn định tăng lên trên. Hai đối lập so với, Barca hầu như đã bị nghiền ép. Cho dù mùa giải trước Barca mơ hồ mạnh hơn Arsenal lúc, nhưng vẫn như cũ bị Quaresma đánh cho không có tính khí. Thực lực bây giờ so sánh xoay chuyển lại đây, Barca còn có thắng cơ hội. Suy nghĩ một chút, Barca người thì có điểm không rét mà run, phảng phất kết quả đã nhất định. Có điều trong lòng sợ hãi nhưng không thể để cho miệng của bọn họ cũng mềm xuống. Dù cho chết đến nơi rồi, đều cũng muốn kiên cường một ít không phải. Vì lẽ đó, Barca người dồn dập đứng ra tỏ thái độ, tuyệt không chịu thua. Nếu như đụng tới Arsenal, chúng ta gặp rất cao hứng, bởi vì chúng ta có cơ hội báo mùa giải trước Champions League trận chung kết cừu. Bằng không ta còn thực sự lo lắng Arsenal có thể hay không rất sớm bị đào thải, để chúng ta không có cơ hội báo thù. Rijkaard lời nói năng có khí phách, thái độ vô cùng cứng rắn. Có điều về phần hắn có phải là thật hay không cao hứng đụng tới Arsenal, cũng chỉ có hắn tự mình biết. Trạng thái lướt xuống Rooney cũng không chút nào yếu thế. Tình trạng của ta chính đang tăng trở lại. Ta cũng hy vọng mạnh mẽ đối thủ kích thích. Nếu như đối thủ là Arsenal, vậy ta nhất định sẽ trở lại đỉnh cao. Ta gặp trợ giúp Barca bắt vô địch Champions League, liền ngay cả từ từ ở Barca bốc lên đòn rông Messi, cũng không lo nổi ngại ngùng. Hắn nhất định phải làm ra đáp lại. Barca vẫn như cũ là thế giới mạnh nhất đội bóng. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội chiến thắng bất luận cái nào đối thủ. Liền ngay cả Arsenal cũng không ngoại lệ. Mùa giải trước Champions League trận chung kết sớm đã trở thành quá khứ thức. Thật giống như Barca cũng từng vấn đỉnh quá Champions League như thế. Hiện tại đề cập những này không có chút ý nghĩa nào. Ta cùng Quaresma cũng chưa quen thuộc. Ta cũng không muốn nói càng nhiều có quan hệ Quaresma cùng Barca đề tài. Ta trước sau cho rằng, bất luận nguyên nhân gì, đem chính mình đội bóng cũ coi là kẻ thù, đều không đúng một loại bình thường hành vi. Phải biết, hắn ở Barca bắt được không ít tiền lương, vẫn không có vì là Barca làm ra quá nhiều cống hiến. Đây mới là Barca nên oán giận. Nói chung, nếu như Barca thật sự ở vòng knockout bên trong đụng tới Arsenal, như vậy chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó chiến thắng Arsenal. Chứng minh chính mình, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể làm được. Ngoặc kép, mà khi Barca mọi người lời truyền đến Quaresma trong tai thời điểm, Quaresma chỉ là hơi hợt biểu thị, vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Quaresma cùng Barca trong lúc đó môi thương khẩu chiến đúng là để Real rất vui vẻ. Liền để Barca cùng Arsenal nháo đi thôi. Ngược lại Real đối với này hai đội bóng có thể đều không có cảm tình gì. Tốt nhất là Barca cùng Arsenal lẫn nhau chém giết. Real ở bên cạnh ngư ông đắc lợi. Đây mới là kết quả tốt nhất. Vô số cổ động viên Real Madrid la lên. Hy vọng Quaresma lại cho Barca một bài học. Tốt nhất để Barca vĩnh viễn cũng không nhấc nổi đầu lên mới tốt. Thậm chí có chút ý nghĩ kỳ lạ cổ động viên hô hào Real câu lạc bộ cho Quaresma cùng Arsenal mở ra. Phe thứ ba tiền thưởng đến. Lấy này đến kích thích Quaresma tiếp tục trà đạp Barca. Phải biết, cho dù là ở La Liga, phe thứ ba tiền thưởng cũng chỉ có thể coi là lén lút giao dịch. Không ra gì, Real cũng căn bản không thể cho Arsenal bắt đầu phe thứ ba tiền thưởng đến. Coi như Arsenal lại thiếu tiền, cũng không lọt mắt như vậy mấy trăm ngàn. Có điều Quaresma cùng Barca cãi nhau đúng là gây nên UEFA không nhỏ gợn sóng. Rút thăm trước, UEFA bên trong còn cố ý mở ra một cái hội nghị cấp cao. Kế hoạch của bọn họ hoàn toàn bị quấy rầy. Bọn họ là thật muốn để Barca chạm Arsenal tới. Có thể hiện tại nếu như vẫn như thế làm, cái kia phòng trừng dư luận đều có thể tạo phản. Vì lẽ đó, Quaresma đương nhiên sẽ không đi tham gia rút thăm nghi thức. Liền ngay cả Wenger cũng không có đi đến rút thăm hiện trường. Bởi vì lập tức liền là cùng Chelsea một trận đại chiến. Wenger cũng không muốn làm lỡ huấn luyện, có điều bao quát không làm việc đàng hoàng các đồng đội ở bên trong. Mọi người đều hết sức quan tâm rút thăm kết quả. Vì lẽ đó, Wenger thẳng thắn trực tiếp tổ chức các cầu thủ ở trụ sở huấn luyện tập thể quan sát rút thăm nghi. Thức, tùy hiện Celtics vẫn là Lille cũng có thể dễ dàng thăng cấp, đừng nha nhất định phải chơi cái gì hồi hộp. Ibu hai tay tạo thành chữ thập, không nhịn được niệm nhắc tới thao. Ngồi ở Quaresma bên cạnh Van Persie không nhịn được cho Ibu một cái bạo lật. Chạm bọn họ có ý gì? Không bằng chạm anh Hô Vân, đó mới có làm đâu. Van Persie nói năng hùng hồn. Quaresma trắng Van Persie một chút. Hàng này lại bí mật mang theo hàng lậu. Van Persie xuất đạo với Feyenoord. Tuy rằng Feyenoord to lớn nhất tử địch là Ajax, nhưng anh Hô Vân làm Hà Lan ba đại gia tộc một trong. Tự nhiên cùng Feyenoord quan hệ căng thẳng, đặc biệt là anh Hô Vân cái sau vượt cái trước. Thành tích bỏ qua rồi Feyenoord, điều này cũng làm cho hai đội bóng đối kháng ngày càng nóng nảy lên. Vì lẽ đó, coi như rời đi Feyenoord đi đến Arsenal, nhưng đánh anh Hô Vân lời nói, Van Persie vẫn là sẽ rất hăng hái nhi. Thật giống như hiện tại để Arsenal đánh Benfica, Quaresma cũng sẽ rất hăng hái nhi như thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,